Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, Trình Nghĩa. Thần đô ngoài vạn dặm, vô tận trên biển lửa không, thống lĩnh thanh âm kinh ngạc, chậm rãi rơi tắt, đối với cái này, Dương Trần lại là hoàn mỹ để ý tới. Hắn giờ phút này, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tự hỏi như thế nào thoát khỏi trước mắt cường địch. Chỉ bất quá, hắn lại là phát hiện thống lĩnh khí tức đem chính mình một mực khóa chặt. Muốn rời khỏi, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, nói, từ bắt đầu liền đoán sai tình thế. Hắn vốn cho rằng yêu tộc sẽ cùng hợp tác với mình, nhưng là không có dự liệu được yêu tộc vậy mà âm thầm cùng Dương gia hợp tác, càng thêm không có dự liệu được thống lĩnh thực lực vậy mà cường hãn như thế. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, thống lĩnh trên mặt hiện ra giễu cợt biểu lộ đến, nói ra, giết chết ngươi, ta lại có thể lập được một đại công. Ha ha, không tệ. Tiếng cười qua đi, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Trên thân cửu trọng thiên tu vi phun trào ở giữa, hung hăng đẩy ra một trường, vô tận tu vi, tùy theo phun ra ngoài, hóa thành một đạo 9 triệu trượng tu vi cự trường, hướng về Dương Trần cuốn tới. Dương Trần thấy thế, nhịn không được thầm than một tiếng, hắn vốn nghĩ lợi dụng lạc hồn châm tiến hành liều chết một đấu, nhưng lại là không nghĩ tới. Thống lĩnh đối mặt gần như dầu hết đèn tắt chính mình, y nguyên lựa chọn toàn lực xuất thủ. Ngay lúc này, cười to một tiếng, đột nhiên từ Dương Trần sau lưng truyền vang mà ra. Ha ha, Dương gia chó săn, lúc nào ngông cuồng như thế. Vừa dứt lời, một bóng người tùy theo xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Thân thể người này cũng không cao lớn, khí tức lại là đạt đến cửu trọng thiên trình độ. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, đi theo chính là phát hiện, vị này cửu trọng thiên cường giả, lăng không đánh ra một trường, đồng dạng có một mặt 9 triệu trượng tu vi cự trường phun trào mà ra. Ầm ầm, tại Dương Trần ngạc nhiên thời khắc, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, hai đạo tu vi cự trường, tất cả đều hiện ra vết rạn đến, sau đó sụp đổ ra. Tận đến giờ phút này, Dương Trần mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mắt cửu trọng thiên cường giả, hơi nhớ lại một chút, phát giác cũng không nhận ra người này. Lúc này, đối diện thống lĩnh đột nhiên con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, Trình Nghĩa, ra ra ở đây. Trình Nghĩa cười to một tiếng, thân hình trực tiếp lướt đi, thẳng đến thống lĩnh mà đi, đồng thời quát, hôm nay ra ra liền làm thịt ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ. Thân hình hắn những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ, càng có vô tận uy áp, giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Thống lĩnh thấy thế, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Lập tức cắn răng một cái, hừ lạnh nói, hừ, chúng ta còn nhiều thời gian. Vừa dứt lời, hắn cửu trọng thiên khí tức tràn vào lòng bàn chân, sinh ra ba động huyền ảo, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chân trời nơi cuối cùng. Trình Nghĩa thấy thế, cắn răng, nói ra, nếu không phải Dương gia cái này thân hình võ kỹ, ra ra có thể giết ngươi 100 lần. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Trần, trên mặt ngược lại hiện ra dáng tươi cười tới. Ha ha, tiểu tử ngươi không tệ lắm, bằng vào ngũ trọng thiên khí tức, liền có thể cùng cái kia quy tôn tử quần nhau. Ta còn tưởng rằng không đuổi kịp đâu. Hắn cười lớn nói, Dương Trần nghe vậy, gỡ xuống huyết ma mặt nạ. Lập tức thể nội truyền đến một cỗ suy yếu cảm giác. Nhưng y nguyên cố nén ôm quyền nói, đa tạ huynh đài xuất thủ cứu. Đừng khách khí, là Vân huynh nói cho ta biết. Đúng, hắn không để cho ta nói tới. Trình Nghĩa gãi đầu một cái, lúng túng cười một tiếng, nói ra, ngươi coi ta không nói tốt. Dương Trần nghe vậy, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, yêu tộc cũng không có những nhân loại khác cường giả. Không khỏi hỏi, xin thứ cho tại hạ mạo muội, không biết các hạ là không là thần huyền vực tán tu. Ta là Đông Thổ bộ hạ cũ, hộ pháp một trong. Cũng không phải là, đúng, cái này không thể nói. Trình Nghĩa lại gãi đầu một cái, cười nói, ngươi coi ta không nói. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn mặc dù cùng Trình Nghĩa ở chung ngắn ngủi, lại là phát giác, người sau là một cái chính cống người sảng khoái. Nói chuyện xưa nay không trải qua suy nghĩ. Đông Thổ bộ hạ cũ, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Chưa từng có từng nghe nói Đông Thổ còn có cái gì bộ hạ cũ. Không khỏi hỏi, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua thế lực này. Chúng ta bộ lạc rất sớm trước đó, liền bị tam đại thế lực hợp lực thanh trừ không sai biệt lắm. Hiện tại cũng chỉ có số ít người biết được mà thôi. Trình Nghĩa giải thích một lần, sau đó hỏi, còn không có hỏi ngươi xưng hô như thế nào. Tại hạ Dương Trần, Dương Trần trả lời đồng thời, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ, nếu yêu tộc không chịu cùng mình hợp tác, nếu đem cái này thần bí Đông Thổ bộ hạ cũ, kéo đến chính mình trên chiến thuyền, vậy đơn giản là hoàn mỹ bổ sung. Lập tức, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, chuyển đổi đề tài, hỏi, không biết Trình huynh đến yêu tộc cần làm chuyện gì? Đừng nói nữa, nhớ tới liền tức giận, cái này yêu tộc cũng quá không giữ chữ tín. Đã nói xong hợp tác, vậy mà đổi ý, tức chết ta rồi. Ý chí sáng sủa Trình Nghĩa, nghe nói lời này, trên mặt hiện ra ít có nộ khí, giải thích nói, hợp tác. Dương Trần nghe chút hợp tác hai chữ, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nói ra, ngay tại trước đó không lâu, ta cũng bị yêu tộc, xin mời, đi ra. Trình Nghĩa nghe vậy, vội vàng truy vấn, chuyện gì xảy ra? Dương Trần đơn giản giải thích biến đổi, đem Trình Nghĩa khí chửi ầm lên đứng lên, nói, đám khốn kiếp này, đem ngươi mời đi qua, lại đem ngươi đuổi đi, còn thông đồng phủ thống lĩnh chặn giết ngươi, lẽ nào lại như vậy? Vân huynh nhắc nhở qua ta, bất quá, ta cũng không tính cứ vậy rời đi. Dương Trần chậm rãi nói ra, hắn cái kia thời điểm là có thể lựa chọn trực tiếp thoát ly thần huyền vực. Bất quá, kể từ đó mà nói, lại là sẽ liên lụy Vân Thiên Dực Sư, mà lại, một khi từ bỏ thần huyền vực, hắn cũng làm mất đi dung chuyển Dương ra một đại lực lượng. Trình Nghĩa nghe vậy, gật đầu nói ra, toàn bộ yêu tộc, cũng liền Vân Thiên Dực Sư không phải vương bát đản. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, thầm nghĩ nếu là Vân Thiên Dực Sư nghe nói như thế, không biết sẽ là biểu tình gì. Trình Nghĩa lại nói ra, nếu không phải yêu tộc phòng ngự trận pháp, không biết bởi vì cái gì mạnh lên, ta nhất định phải đem toàn bộ yêu tộc lật cái úp sấp. Dương Trần cười khổ lắc đầu, nói ra, xem ra, ta ngược lại thật ra ảnh hưởng Trình huynh. Nói như thế nào? Trình Nghĩa không hiểu hỏi. Nghe nói Dương Trần sau khi giải thích, hắn càng cho hơi vào hơn phẫn, mắng to, bọn này bạch nhãn lang, ngươi giúp bọn hắn, trái lại lại muốn hại ngươi. Dương Trần không có trả lời, có thể đôi mắt chỗ sâu, lại là có một vòng hàn ý lấp lóe mà qua. Lập tức đổi chủ đề hỏi, Trình huynh, không biết tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Dự định đi thần hỏa bí cảnh chạy một vòng, đi đem bộ lạc giao cho ta. Trình Nghĩa lời mới vừa nói ra một nửa, liền bỗng nhiên đình chỉ, nói ra, đúng rồi, bộ lạc không để cho ta nói. Dương Trần nụ cười cổ quái cười, lập tức nói ra, trùng hợp ta cũng dự định đi thần hỏa bí cảnh, ngươi cũng đi. Trình Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói, ha ha, quá tốt rồi, dạng này liền có người cùng ta nói chuyện, bằng không nhất định phải nín chết ta. Ngươi không hỏi ta muốn đi làm gì? Dương Trần kinh ngạc mở miệng, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên. Trình Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ tò mò, ta dự định tiêu diệt tán tu thống lĩnh, khống chế thần huyền vực. Dương Trần lời nói nhẹ nhàng, lập tức hỏi, không biết Trình Nghĩa huynh có thể có hứng thú. Trình Nghĩa trong mắt lập tức nổ bắn ra quang mang đến. Nói ra, ngươi muốn khống chế thần huyền vực, vậy thì tốt quá, kể từ đó, chúng ta bộ lạc liền có thể cùng ngươi hợp tác, cộng đồng đối kháng Dương gia. Dương Trần nghe Trình Nghĩa chủ động đưa ra muốn hợp tác, không khỏi trong lòng hơi động, nói ra, nếu là ngươi ta liên thủ, giết chết tán tu thống lĩnh, xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Tán tu thống lĩnh so với Trình Nghĩa, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Nếu là Dương Trần đem ngụy thần cấp giày chiến cung cấp cho Trình Nghĩa, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, giết chết thống lĩnh cũng không phải không có khả năng. Trình Nghĩa nghe xong cũng là hưng phấn nhẹ gật đầu, có thể lập tức hắn lại là ít có nhíu mày, nói ra, ta vừa nghĩ ra, bộ lạc giao cho ta nhiệm vụ, không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Nói cách khác, ta căn bản không có thời gian đi giết này cháu con rùa. Kể từ đó, ngược lại là có chút khó làm. Dương Trần nhíu mày, lúc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể suy yếu, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thân hình càng là lảo đảo một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Một bên Trình Nghĩa thấy thế, vội vàng lấy ra đan dược, đưa tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Trình Nghĩa. Hắn cùng người sau quen biết, vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng lại là như vậy thành tâm thực lòng. Nội tâm không khỏi bị xúc động một chút. Lập tức, hắn hơi liền ôm quyền, liền nhận lấy đan dược, nuốt xuống. Trong chốc lát, một cỗ tinh khiết lực lượng như thủy triều dung nhập toàn thân của hắn, không nói được dễ chịu, giống như là tắm rửa tại ánh nắng ở trong. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là, vẻn vẹn qua mấy cái hô hấp ở giữa, trong cơ thể hắn tu vi liền đều khôi phục. Dù là đan dược như vậy năng lượng, vẻn vẹn tiêu hao không đủ 1/10. Thấy vậy tình huống, tâm ý của hắn khẽ động, đem thể nội dư thừa đan dược năng lượng đạo nhập huyết ma mặt nạ bên trong, cho tiểu bất điểm hấp thu luyện hóa. Như vậy qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, tiểu bất điểm tu vi cũng là đều khôi phục lại. Hô, Dương Trần thở phào một ngụm chọc khí, sau đó lần nữa ôm quyền, nói ra, đa tạ Trình huynh. Trình Nghĩa lại là mặt lộ vẻ không hài lòng, nói ra, tiện tay mà thôi, cần phải khách khí như vậy sao? Dương Trần cười ha ha một tiếng, trong lật tay lấy ra hai ấm liệt tửu đến, nói ra, Trình huynh, chúng ta chuyển sang nơi khác, nâng ly một phen như thế nào? Trình Nghĩa hai mắt ở trong nổ bắn ra tinh quang đến, nói ra, tốt tốt tốt, ta thích nhất uống rượu. Nói, chính mình đoạt lấy một bầu rượu, trực tiếp một uống xuống. Dương Trần cũng thống khoái uống một hớp lớn, sau đó thân hình lấp lóe, cùng Trình Nghĩa rời đi giao chiến chi địa. Rất nhanh, hai người chọn tốt một tòa hỏa diễm suối phun phụ cận. Dương Trần một bên uống rượu, một bên từ trong nhẫn không gian lấy ra trước đó săn giết yêu thú, tiến hành nướng. Cũng không lâu lắm, mùi hương đậm đặc bốn phía kim hoàng thịt nướng liền hiện ra ở trước mặt Trình Nghĩa. Trình Nghĩa con mắt kém một chút đều thẳng, nuốt nước miếng một cái, mãnh liệt cắn một miệng lớn, chỉ cảm thấy cả người tựa hồ cũng thăng hoa. Nói ra, Dương huynh, ta hận không thể đời trước liền nhận biết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.